Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Qua tập số 151. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 151. Lúc bấy giờ, cựu thần đội nón lá, kinh khê, dùng sức cắm thanh thạch kiếm xuống đất để chống đỡ cơ thể, đẩy chiếc nón lá lên, giọng khàn khàn, nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Oánh Oánh tiến lên một bước, giọng trong trẻo nói: "Trước mặt ngươi chính là tiên đế bệ hạ của đệ thất tiên giới, Đế Vân." Tô Vân vội nói: "Oánh Oánh, không được nói bậy, ta còn chưa xưng đế, ngươi nói lung tung. Bị kẻ có tâm nghe được, chẳng phải là muốn ta tổn thọ sao?" Vị cựu thần kinh khê kia kinh ngạc vô cùng, chống thạch kiếm quỳ một gối xuống đất, nói: "Nếu đã là tiên đế bệ hạ của đệ thất tiên giới, vậy phiền bệ hạ ban cho một thánh dụ, đợi khi bệ hạ đăng cơ, sẽ cho ta tự do, để ta rời khỏi vòng xuyên. Thế nào?" Tô Vân cười nói: "Đạo huynh, ta không có ý định xưng đế, nhưng nếu tương lai ta thật sự trở thành tiên đế, ta hứa sẽ cho ngươi tự do." Kinh Khê rất vui mừng, nói: "Tương lai khi bệ hạ đăng cơ xưng đế, xin đừng quên sai người đến trấn thủ vong xuyên, nếu không kiếp hôi tiên nhân tràn ra, tất sẽ gây đại họa." Tô Vân vội bảo Oánh Oánh ghi lại. Kinh Khê rút thạch kiếm lên, dùng kiếm chém vào những tiên binh trên người. Thân hình y khôi ngô, lúc này trên người lại có hàng trăm món tiên binh, trông như bị cắm vào người, vô cùng thảm thiết. Đây chính là điểm mạnh của Liễu Tiên Quân. Liễu Tiên Quân rất ít khi đối đầu trực diện với người khác, lần này cũng là dùng mưu để thắng Kinh Khê. Kinh Khê trông có vẻ chiếm ưu thế, nhưng thực ra đã sớm rơi vào bẫy của ông ta. Những tiên binh bị y chém đứt này đã mọc liền vào nhục thân của y, mà tiên binh lại do Liễu Tiên Quân khống chế, chỉ cần thúc giục, uy lực của tiên binh sẽ giáng thẳng lên người y. Tạo hóa chi đạo quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Kinh Khê chém đứt một món tiên binh trên người, đau đến run rẩy, thần huyết cổ xưa từ vết thương phun ra ồ ạt. Y lập tức nhấc thạch kiếm lên, kiếm quang bay lượn, chém đứt từng món đại đạo tiên binh trên người. Y đau đến không muốn sống, nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ của cựu thần phát huy tác dụng, bắt đầu làm lành vết thương. Nhưng điều kỳ lạ là, từ vết thương của y lại có một món tiên binh y hệt đang mọc ra. Kinh Khê dùng mình, run rẩy nhấc thạch kiếm lên, cố gắng chém đứt món tiên binh mới mọc ra ở vết thương. Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến, vị cựu thần này bị đau đến ngất đi. Tô Vân lắc đầu, bước lên phía trước, nói: "Cứ làm liều như vậy, sớm muộn gì cũng tự giết mình. Cựu thần diệt vong là như thế này sao?" Oánh Oánh đi theo hắn, hỏi: "Sĩ tử, người có thể cứu y không?" Tô Vân quan sát những tiên binh đã mọc liền vào người Kinh Khê. Chỉ thấy sau khi tiên binh bị chém đứt, chúng lại hút những vật chất tương tự từ trong cơ thể Kinh Khê để tái tạo lại chính mình. Cấu trúc cơ thể của cựu thần không giống với con người, cũng có sự khác biệt rõ rệt với các sinh vật khác. Cơ thể của họ được tạo thành từ những giọt nước hỗn độn. Những giọt nước này biến thành những vật chất kỳ lạ, vì vậy hình thái của họ không hoàn toàn là nhục thân. Ví dụ như Ôn Kiệu được tạo thành từ đá, huyết nhục và năng lượng. Trong cơ thể không có xương cốt, chỉ có huyệt khiếu, còn trái tim là một khối năng lượng thuần dương khổng lồ. Thân thể của Kinh Khê tuy khác với Ôn Kiệu, nhưng trong cơ thể cũng tích trữ một lượng lớn năng lượng và vật chất kỳ lạ. Khi Kinh Khê chém đứt những tiên binh đó, cơ thể y sẽ tự động hấp thụ năng lượng và vật chất kỳ lạ trong cơ thể để tái tạo tiên binh. Hơn nữa, đó là những tiên binh y hệt, ngay cả dấu ấn của Liễu Tiên Quân cũng y hệt. Điều này cho thấy, tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân đã khiến cơ thể y chấp nhận rằng hình thái hoàn chỉnh của mình chính là có những tiên binh đó. Việc cắt bỏ chúng đi ngược lại là không hoàn chỉnh. Sinh mệnh lực của cựu thần vô cùng mạnh mẽ, khiến cho dù họ đang ở trong trạng thái hôn mê, cơ thể vẫn tự động chữa trị. Thế nhưng, sự chữa trị này của Kinh Khê lại là chí mạng. Chủ nhân Đông Lăng và Sấm Phu Tử tiến lên, nhìn những tiên binh đang tự mọc ra, không khỏi nhíu mày. "Đây là tà thuật." Sấm Phu Tử căm phẫn. đường đường là tiên quân, lại thi triển tà thuật như vậy, thật đáng phẫn nộ, thật đáng khinh. Tô Vân nói, Sầm Bá, tạo hóa chi đạo không phải là đại đạo tà ác. Tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân đường đường chính chính, chỉ là tâm thuật của ông ta không ngay thẳng, nên đã vận dụng đại đạo một cách âm hiểm mà thôi. Sầm Phu Tử liếc nhìn chủ nhân Đông Lăng, nói, tâm thuật bất chính lại nắm giữ sức mạnh to lớn, đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Kinh Khê còn cứu được không? Tô Vân quan sát mặt tiếp xúc giữa tiên binh và nhục thân của Kinh Khê, trầm ngâm nói, tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân đã tu luyện đến đạo cảnh tam trọng thiên. Tạo hóa chi đạo của ông ta đã đạt đến diệu cảnh, có thể kết hợp vật có sinh mệnh và vật vô sinh, có thể tạo ra những loài không tồn tại trên thế gian. Nếu không phải tu vi hơi yếu, ông ta tuyệt đối không chỉ là một tiên quân. Chủ nhân Đông Lăng căng thẳng, nói, nếu Kinh Khê chết ở đây, vong xuyên sẽ không có ai chấn giữ, khi đó kiếp hồi tiên sẽ như thủy triều tràn ra, nhấn chìm từng thế giới, chắc chắn là một thảm họa diệt thế. Tô Vân cảm khái nói, tạo hóa chi đạo của Liễu Tiên Quân cao minh tuyệt luôn. Trong thiên hạ có thể làm được đến bước này, ngoài ta ra cũng chỉ có ông ta. Đợi đến khi cựu thần Kinh Khê tỉnh lại, đã thấy những món đại đạo tiên binh trên người mình đã bị gỡ bỏ hết. Sầm Phu Tử và chủ nhân Đông Lăng đang ném những món đại đạo linh binh đã gỡ bỏ vào cửa vòng xuyên. Y vội vàng kiểm tra cơ thể mình, chỉ thấy các vết thương đều đã lành lại, hồi phục như cũ, không có tiên binh mới nào mọc ra nữa. Kinh Khê thở phào nhẹ nhõm, nói, ân công ở đâu? Giọng của Oánh Oánh truyền đến, Kinh Khê đội nón lá, chúng ta ở đây. Kinh Khê vội vàng nhìn theo tiếng, đã thấy Tô Vân và Oánh Oánh đang đi trên thanh thạch kiếm của mình, quan sát và ghi lại những hoa văn kỳ lạ trên đó. Ân công, thanh thạch kiếm này của ta là pháp bảo bạn sinh, trông rất bình thường, chỉ có sự mộc mạc và nặng nề, không thần kỳ bằng pháp bảo bạn sinh của các cựu thần khác. Điều duy nhất thần kỳ là đế hỗn độn đã từng khắc lên thanh thạch kiếm này, đạo văn trảm đạo. Kinh Khê cảm ơn Tô Vân, giới thiệu về thanh thạch kiếm, nói, những hoa văn này chính là đạo văn trảm đạo. Do đại đế khắc ấn, ta cũng không hiểu, chỉ biết rằng vung kiếm này lên là không gì cản nổi. Tô Vân quan sát vô cùng tỉ mỉ, nói, những đạo văn này cũng là một cách thể hiện của đại đạo, nhưng không thuộc về vũ trụ của chúng ta. Bất kể là tiên giới hay hạ giới, bất kể là linh sĩ hay tiên nhân, hay là những cựu thần cổ xưa hơn, nền tảng tu hành của họ đều là phù văn. Phù văn thông thường, phù văn tiên đạo, phù văn cựu thần, cho đến phù văn hỗn độn đã tạo nên hệ thống đại đạo của vũ trụ này. Tuy nhiên, hoa văn trên thạch kiếm khác với những phù văn này, đó là một cách biểu đạt khác của đại đạo. Những hoa văn này đại diện cho một nền văn minh khác. Học thuật của Tô Vân tuy không quá cao, nhưng bên cạnh có Oánh Oánh. Oánh Oánh đã ghi chép lại tất cả những cuốn sách có thể thấy, kiến thức vô cùng uyên bác. Nhưng trong khi chép của Oánh Oánh, thế giới của họ chưa từng phát triển loại hình văn minh này. Thậm chí Tô Vân còn cảm thấy hình thái văn minh mà đạo văn đại diện đã vượt qua nền văn minh phù văn của vũ trụ họ. Dùng những đạo văn nhỏ bé để thể hiện đại đạo sâu sắc, đạo tắc do phù văn tạo thành cũng có thể làm được điều này, nhưng để chứa đựng nhiều nội dung như vậy thì có chút khó khăn. Oánh Oánh nói, dùng phù văn tiên đạo để tạo thành quy tắc tiên đạo chính là đạo tắc. Đạo tắc hoàn chỉnh rất phức tạp, không thể tinh giản thêm được nữa. Sĩ tử, ngươi không tiếp tục nghiên cứu những đạo văn này sao? Tô Vân lúc này đang nằm trên thanh kiếm, trông có vẻ uể oải nhưng lại rất thản nhiên, cười nói, không nghiên cứu. Đạo văn này tuy tốt, nhưng nghiên cứu thì tốn công vô ích. Đằng sau đạo văn là một nền văn minh vô cùng thịnh vượng. Muốn nghiên cứu đạo văn thì phải hiểu rõ kiến thức mà nền văn minh đó đã tích lũy. Ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có trí tuệ lớn đến thế. Cách đơn giản nhất là nằm ở đây, lặng lẽ cảm nhận tinh thần mà những đạo văn này muốn biểu đạt. Tinh linh của hắn đang nói, lĩnh hội được tinh thần này mới là điều quan trọng nhất. Oánh Oánh chạy đến bên cạnh hắn, cũng học theo hắn, nằm xuống. Nhưng đạo tâm tạo nghệ của nàng kém hơn Tô Vân rất nhiều, vừa nằm xuống không lâu đã nảy sinh những tạp niệm khác. Đúng lúc này, Oánh Oánh đột nhiên như thấy một luồng đao quang lóe qua, tạp niệm đó liền biến mất. Nàng là một thư quái đã tu luyện đến trình thánh viên mãn, chưa từng có cuốn sách nào có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng chính vì học quá nhiều, biết quá nhiều, nên nàng có vô số tạp niệm. Sau khi Tô Vân tu thành nguyên đạo, trở thành một loại tiên nhân, Oánh Oánh tuy cũng học được rất nhiều nhưng vẫn không thể đột phá tu thành cảnh giới nguyên đạo, ngay cả thiên kiếp cũng lười để ý đến nàng. Chính vì nàng có quá nhiều tạp niệm tạo thành chướng ngại nhận thức, mỗi tạp niệm đều là tâm ma cản trở nàng thành đạo. Tâm ma của Oánh Oánh quá nhiều, ngăn cản nàng, khiến tai nàng không nghe, mắt không thấy, lòng không thể tĩnh lại, không thể lĩnh ngộ được con đường của riêng mình. Mà đạo văn trên thanh thạch kiếm này lại có thể chém giết cả tâm ma do tạp niệm của nàng tạo thành, quả thực khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ Oánh Oánh đại lão gia cũng có thể thành đạo, thành tiên sao? Oánh Oánh im lặng, thả lỏng tâm hồn. Đột nhiên hai mắt nhìn thấy một biển đao quang ngập trời, chém tới tấp, khiến nàng gần như không thể thấy được gì khác. Tâm ma của ta hình như nhiều quá, trong lòng nàng thầm nghĩ. Cuối cùng, tâm ma thần quân Liễu Kiếm Nam cũng bị đao quang chém trừ. Oánh Oánh chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, hai mắt tinh tường, đầu óc trở nên vô cùng linh hoạt, có cảm giác ngộ đạo như có thể đột phá bất cứ lúc nào, tu thành nguyên đạo. Nhưng nàng biết sự chênh lệch của mình giữa mình và Tô Vân. Nàng mượn đạo văn trảm đạo để loại bỏ tâm ma trong đạo tâm, còn Tô Vân thì cảm ngộ tinh thần mà đạo văn trảm đạo muốn biểu đạt. Oánh Oánh tỉnh lại, chỉ thấy Tô Vân đang nói chuyện với Kinh Khê, vội vàng bay qua. Tô Vân cười nói, ngươi đã ngủ 3 ngày rồi. Kinh Khê nói, Oánh Oánh cô nương là người có tâm ma nặng thứ 2 mà ta từng gặp. Bị trảm đạo chém liên tục 3 ngày, đạo tâm mới được thanh trừ sạch sẽ. Oánh Oánh mặt đỏ bừng, cãi lại. Sĩ tử háo sắc, tâm ma chắc chắn còn nhiều hơn ta. Tô Vân cười nói, háo sắc chỉ là tâm nguyện theo đuổi cái đẹp của ta, không phải tâm ma. Nói không chừng chủ nhân của trảm đạo còn háo sắc hơn ta nữa. Kinh Khê đạo huynh, người có tâm ma nặng hơn Oánh Oánh là ai vậy? Kinh Khê nói, là một nhân ma, một cô nương thích mặc đồ đỏ, mang theo một con hắc long. Nàng ma tính rất nặng, để tránh gây họa cho chúng sinh, định đến Vong Xuyên để hóa thành kiếp hôi. Con hắc long kia cũng muốn theo nàng đi chết. Ta gặp họ, liền giữ họ lại, dùng trảm đạo để chém đi tâm ma của nàng. Tô Vân ngẩn người, nhìn về phía Vong Xuyên đang cháy trong kiếp hỏa. Trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh chiếc áo đỏ bay phấp phới. Nhân ma đó đi đâu rồi? Hắn hỏi. Sau khi trảm đạo chữa lành đạo tâm của nàng, nàng đã trở về rồi. Tô Vân yên lòng nói với Kinh Khê. Nàng là bạn của ta. Nàng đã hấp thụ ma tính của tiên đế, tà đế, thiên hậu và những người khác. Tự mình không trấn áp được nên đã rời xa nhân thế để đi tìm cái chết. Cảm ơn đạo huynh đã cứu mạng nàng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cười nói. Đạo huynh, tại sao Liễu Tiên Quân lại muốn giết ngươi vậy? Kinh Khê nói. Nghe ý của ông ta, hình như là tiên đình truyền lệnh, bảo ông ta đến giết ta. Giải phóng các sinh vật kiếp hôi trong Vong Xuyên, nhấn chìm hạ giới, phá hủy hạ giới. Tô Vân ngẩn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sấm Phu Tử nổi giận đùng đùng, tức giận nói, tại sao? Kinh Khê nói, ta cũng không biết tại sao, cho đến khi các người đến, nói rằng hạ giới là đệ thất tiên giới, ta mới biết tại sao. Chủ nhân Đông Lăng lẩm bẩm, nhưng sinh vật kiếp hôi cũng có thể phá hủy tiên giới. Tiên đình không lo lắng về điều này sao? Kinh Khê nói. Có lẽ họ nghĩ rằng tiên đình có Bắc Miện Trường Thành ngăn cản, sinh vật kiếp hôi không thể vượt qua được. Mọi người im lặng. Người truyền lệnh chém giết Kinh Khê, giải phóng sinh vật kiếp hôi, phần lớn chính là tiên đế đương nhiệm, đế phong. Đối với ông ta, đệ thất tiên giới là một mối đe dọa lớn, cũng là đại bản doanh của thiên hậu, tà đế và những người khác. Phá hủy hang ổ của đối phương tự nhiên là một hành động sáng suốt để đánh vào điểm yếu của kẻ thù. Tính mạng của chúng sinh hạ giới chưa bao giờ được coi là mạng người sao? Sầm Phu Tử cười khẩy. Đây không phải là tiên giới ta muốn đến, không phải. Chủ nhân Đông Lăng buồn bã. Thánh linh của ông tuy không hợp với dòng dõi của Phu Tử nhưng vẫn đồng tình với câu nói này của Sầm Phu Tử. Đây không phải là tiên giới mà họ muốn. Đột nhiên, Oanh Oanh nói, sau khi chúng ta đi, Liễu Tiên Quân chắc chắn sẽ quay lại. Lúc đó Kinh Khê ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù ngươi có ngăn được Liễu Tiên Quân, tiên đình chắc chắn sẽ phái người khác đến, ví dụ như Thiên Quân, ví dụ như Đế Quân. Nàng không nói tiếp. Kinh Khê nói, giữ vững Vong Xuyên là mệnh lệnh đại đế đã giao cho ta. Đế bệnh một ngày chưa trừ. ta dù chết ở đây cũng sẽ không rời đi. Oánh Oánh không nhịn được, hỏi, là mệnh lệnh của vị đại đế nào cơ? Kinh Khê im lặng một lát, nói, không nhớ rõ. Tô Vân đột nhiên cười nói, Kinh Khê, người mỗi ngày đều cầm thanh thạch kiếm này, trong đó ẩn chứa đạo văn trảm đạo, vậy thì trong đạo tâm của ngươi hẳn là không có bất kỳ ma niệm nào, đúng không? Kinh Khê nói, đúng. Tô Vân đứng thẳng người, một quyền đánh ra, một vách núi dựng đứng phía trước Phong Xuyên bị hắn đánh thủng một lỗ lớn. Tô Vân lấy ra hộp ngọc của tiên hậu, nâng một con mắt ngọc khổng lồ lên, khảm vào trong hang núi. Lập tức, sương mù dày đặc từ trong huyễn thiên trì nhãn tuôn ra, bao phủ xung quanh hàng trăm dặm. Kinh Khê đạo huynh, nơi sương mù bao phủ, ngươi sẽ không có đối thủ dưới đế quân. Tô Vân thúc giục thanh đồng phủ tiết, chở theo Oanh Oánh, Sấm Phu Tử và chủ nhân Đông Lăng bay lên, vẫy tay tạm biệt Kinh Khê trong sương mù, nói, hãy kiên trì, chờ đến ngày ta xưng đế, ta sẽ cho ngươi tự do. Huyễn thiên trì nhãn của đế hỗn độn sở hữu uy năng không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân hiện tại chỉ thấy những người có tâm cảnh thánh nhân và những đế quân như tiên hậu là không bị ảnh hưởng bởi huyễn thiên trì nhãn. Còn những người khác, ngay cả Ngục Thiên Quân, Tang Thiên Quân cũng đều từng chịu thiệt dưới ảnh hưởng của nó. Kinh Khê tay cầm thạch kiếm không gì không phá được. Bất kỳ tạp niệm nào cũng sẽ bị đạo văn trảm đạo khắc lên thạch kiếm chém đi. Y sẽ không bị huyễn thiên trì nhãn ảnh hưởng. Mà thanh thạch kiếm kia lại không gì không chém được. Có thể tưởng tượng được nếu Liễu Tiên Quân lại xông vào đây sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này, trên Bắc Miện Trường Thành, Liễu Tiên Quân nhìn nửa người dưới của mình có chút do dự. Một đao của cựu thần Kinh Khê đã chém ông ta từ vai phải xuống sườn trái, khiến thân thể ông ta bị chia làm hai nửa. Mấy ngày nay, ông ta ở trên Bắc Miện Trường Thành thu thập tàn quân, đồng thời chữa trị vết thương của mình. Ông ta vốn tưởng rằng vết thương nhỏ như vậy đối với mình không thành vấn đề, nhưng khi thực sự bắt tay vào việc chữa trị nhục thân mới cảm thấy khó khăn. Cơ thể của ông ta đã thật sự bị cắt đứt. Hoặc không nên nói là cơ thể ông ta bị cắt đứt, mà nên nói là đại đạo của ông ta đã bị cắt đứt. Bởi vì linh giới của ông ta cũng bị chém làm hai nửa, tính linh của ông ta cũng bị chém làm hai nửa. Tạo hóa đại đạo mà ông ta luyện thành, đạo tắc tạo thành đại đạo, phù văn tạo thành đạo tắc, tất cả đều bị chia làm hai nửa. Thậm chí tạo hóa tam trọng thiên mà ông ta đã thành tựu cũng bị chém xiên. Tam trọng thiên bị tách ra lại không ảnh hưởng đến nhau, không lưu thông với nhau. Còn có tam hoa trên đỉnh của ông ta, ba đoá đạo hoa cũng bị chém xiên. Điều đáng sợ hơn là dấu ấn đại đạo mà ông ta ký tháp ở tiên giới cũng bị chém đứt. Liễu Tiên Quân chớp mắt, tình huống này ông ta chưa từng gặp phải. Ông ta cố gắng thúc giục tạo hóa chi đạo để chữa trị nhục thân của mình, nhưng tạo hóa chi đạo đã bị cắt làm hai nửa nên hoàn toàn không thể sử dụng. Ông cố gắng ghép những phù văn này lại với nhau, nhưng mặt cắt tuy rất ngay ngắn lại không thể nào nối lại được. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Liễu Tiên Quân gần như phát điên, đành phải bắt đầu lại từ đầu, giống như một linh sĩ nhỏ bé bắt đầu ngưng luyện quan tưởng phù văn. Dù ông ta là một tiên quân nổi tiếng ở tiên giới, việc tu luyện lại từ đầu cũng tốn rất nhiều thời gian. Điều khiến ông ta đau đầu hơn là, khi ông ta ngưng luyện lại phù văn, tu luyện lại tạo hóa đại đạo, cơ thể ông ta lại bắt đầu mọc ra. Sự sinh trưởng này là từ vai mọc xuống, mọc ra một thân hình nhỏ bé. Nửa người dưới của ta không dùng được nữa sao? Liễu Tiên Quân gần như không thể kìm nén được cơn giận. Nhưng may mắn là khi ông ta bổ sung hoàn chỉnh tạo hóa phủ văn, nửa thân thể còn lại của ông ta cũng đang mọc lên, dần dần mọc ra một cánh tay và một cái cổ nhỏ yếu, trên cổ mọc ra một cái đầu nhỏ nhắn. Hai Liễu Tiên Quân nhìn nhau đều kinh hãi. Ngay sau đó, một trận chiến nổ ra, cả hai Liễu Tiên Quân đều muốn tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Nhưng bản lĩnh của họ ngang nhau, chẳng mấy chốc cả hai đều đầy thương tích. Rồi nhận ra rằng nếu tiếp tục đánh nhau, chỉ có một khả năng duy nhất là đồng quy vô tận. Đừng đánh vội. Hai Liễu Tiên Quân, một người tay chân nhỏ, một người đầu nhỏ tay nhỏ, đồng thanh nói. Chúng ta đều là ta. Đánh nhau chỉ làm cho người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng. Chúng ta chia làm hai, ngược lại là trong họa có phúc. Biến thành hai, diệt trừ Kinh Khê kia, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hai vị Liễu Tiên Quân tâm ý tương thông, không còn chém giết nữa, nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau. Hai người cố gắng tu luyện lại tạo hóa đại đạo, Một trong hai Liễu Tiên Quân phát hiện mình chỉ có một nửa tính linh, một số đại đạo tạo hóa không nhớ được, liền muốn liếc trộm cấu trúc tính linh của đối phương. Người kia vội vàng che đậy, rồi lại lén liếc nhìn lại. Cứ như vậy, không biết đã qua hơn nửa năm, cơ thể của hai vị Liễu Tiên Quân đều đã mọc ra, chỉ là đạo hạnh vẫn chưa hồi phục. Hai người sợ đối phương đoạt quyền, vội vàng mỗi người dẫn một nửa binh mã. Tuy nhiên, ai mới là Liễu Tiên Quân thực sự vẫn là trở ngại lớn nhất giữa hai người. Vị trí của Liễu Tiên Quân chỉ có một, tài sản của Liễu Tiên Quân chỉ có bấy nhiêu, còn có vợ con, những thứ này phải chia thế nào? Chẳng lẽ vợ con cũng có thể chia làm hai sao? Ngay khi họ đang bó tay, người của Tiên Đình đến, tuyên đọc thánh chỉ của tiên tướng đương triều, lệnh cho Liễu Tiên Quân lập tức tấn công, không được chậm trễ thời cơ. Liễu Tiên Quân bất đắc dĩ, đành phải chỉnh đốn lại quân ngũ, một lần nữa tấn công Vong Xuyên. Hai vị Liễu Tiên Quân dẫn đại quân đến trước cửa Vong Xuyên, chỉ thấy sương mù mịt mùng, không thấy bóng người, không tìm thấy vị cựu thần kinh khê kia. Hai người mỗi người phái một đội quân vào trong sương mù, nhưng không thấy những tiên nhân này trở ra. Hai người mỗi người thi triển thần thông, cố gắng xua tan sương mù, nhưng sương mù vẫn luôn ở đó. Bất kể là trong sương mù có nguy hiểm gì, chúng ta cùng vào. Hai vị Liễu Tiên Quân đồng thanh. Chúng ta chia làm hai, liên thủ lại thực lực còn mạnh hơn trước, diệt trừ kinh khê kia dễ như trở bàn tay. Hai vị Liễu Tiên Quân bèn dẫn đại quân dưới trướng đi vào trong sương mù. Một trong hai Liễu Tiên Quân ngồi trấn ở trung tâm đại quân Tiên Thần. Liễu Tiên Quân còn lại thì ngồi trấn ở phía sau, một trước một sau tiến vào sương mù. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng huyền ngáo. Một luồng đao quang lóe lên. Liễu Tiên Quân phía sau còn chưa kịp vào trong sương mù, đã thấy mình ở phía trước, thậm chí không kịp phản kháng, đã bị một luồng đao quang bất ngờ chém giết, không khỏi rùng mình. Mà những tiên thần đã vào trong sương mù cũng như bị chúng ta, không hề cảnh giác trước nguy hiểm, lần lượt bị chém giết. Có mà, có mà. Liễu Tiên Quân kinh hãi tột độ, vội vàng bỏ chạy. Chỉ thấy các tiên thần phía sau ngã xuống hàng loạt, chết oan, chết uổng. Đợi đến khi ông ta chạy xa, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong sương mù có một người khổng lồ cầm đao đi lại. Trán Liễu Tiên Quân mồ hôi lạnh ròng ròng, nhận ra đó là cựu thần Kinh Khê. Nhưng nói cũng lạ, cựu thần Kinh Khê không đuổi theo ra khỏi sương mù mà lại đứng yên ở rìa sương mù, nhìn ông ta từ xa. Kinh Khê đã là một chuyện tốt. Liễu Tiên Quân đột nhiên phá lên cười, thầm nghĩ. Nếu một nửa kia ta khác còn sống, chẳng phải sẽ tranh quyền đoạt lợi, tranh giành mỹ nhân với ta sao? Ta chết thật tốt, chết thật tốt. Ông ta lại nhíu mày, thấp giọng nói. Nhưng không thể quay về tiên giới được nữa. Ta phụng mệnh tiên tướng Bách Lý Độc trừ khử Kinh Khê, giải phóng kiếp hối tiên của Vong Xuyên. Lần này thất bại, e rằng tiên tướng Bách Lý Độc sẽ nhân cơ hội tước đi vị trí tiên quân của ta, đẩy ta vào thiên ngục. Hay là trước tiên đến hạ giới tránh nạn, tương lai đợi tiên tướng Bách Lý Độc phái người đến khác đến trừ khử Kinh Khê, ta sẽ quay lại tiên đình, lúc đó sẽ nói ta bị Kinh Khê trọng thương, rơi xuống phàm trần, vẫn luôn dưỡng thương. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức bay dọc theo chân trường thành, cười nói. Con ta, Liễu Kiếm Nam, lúc này đang làm quan ở đế đình, hay là trước tiên đến đế đình xem những năm qua nó kinh doanh thế nào rồi. Bên kia Bắc Miện Trường Thành, Tô Vân và những người khác rời khỏi Vong Xuyên Chi Môn. Sau khi từ biệt Kinh Khê, tiếp tục bay dọc theo chân Trường Thành. Oánh oánh, Tô Vân, Sầm Phu Tử và chủ nhân Đông Lăng lại nói về Kinh Khê, đều thở dài tiếc nuối. Tô Vân mời Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử ra, hỏi y có biết Kinh Khê không? Ngọc Thái Tử nói, chủ công đã đến Vong Xuyên rồi sao? Cựu thần Kinh Khê trấn thủ Vong Xuyên, ta đã sớm nghe danh, tiếc là chưa từng gặp. Chủ công sao không gọi ta ra sớm hơn? Vong Xuyên là nơi mà những sinh linh hóa thành kiếp hôi như ta phải đến. Hiện nay, hai tay y đã hồi phục, huyết nhục, nhưng khi nhắc đến Vong Xuyên vẫn không giấu được vẻ mong chờ. Oanh oánh vội nói, đi Vong Xuyên, điên rồi sao? Tô Vân giơ tay ngăn nàng lại, cười nói, là ta không tốt, trước cửa Vong Xuyên xảy ra chút chuyện vặt, ta liền quên gọi ngươi ra. Ngọc Thái Tử vô cùng tiếc nuối, nói, khi chủ công trở về, nếu đi ngang qua Vong Xuyên, nhất định phải nhớ gọi ta. Tô Vân đồng ý, hỏi, Ngọc Thái Tử, người đã biết Kinh Khê, vậy có biết vì sao y trấn thủ ở Vong Xuyên không? Ngọc Thái Tử nói, ta chỉ nghe Giao Phụ nói, có một vị thần cổ xưa tên là Kinh Khê, phụng mệnh trấn thủ một nơi gọi là Vong Xuyên ở tận cùng vũ trụ, bảo vệ sự bình an của vũ trụ này. Giao Phụ nói, ngài đã đến đó, đã gặp vị cựu thần này. Ngài nói với ta, Kinh Khê vẫn chưa biết, vị đại đế đã ra lệnh cho y trấn thủ Vong Xuyên đã sớm qua đời, có lẽ đã qua đời được hai kỷ nguyên tiên đạo rồi. Oánh Oánh lẻ lưỡi nói, khi đó Kinh Khê đã trấn thủ ở đó 1600 vạn năm rồi sao? Ngọc Thái Tử nói, cha ta đã nói với ta như vậy. Gia Phụ nói, Kinh Khê rất muốn rời khỏi Vong Xuyên, nhưng vì mang mệnh lệnh của đế vương nên không dám tự ý rời khỏi chức vụ. Cha ta đã hứa với y, nếu tương lai mình trở thành tiên đế, sẽ phái người đến thay thế y, cho y tự do. Chỉ là sau khi cha ta xưng đế... Hơi thở của y trầm xuống, nói, tà đế đã giết chết cha ta. Gia Phụ đã không thực hiện được lời hứa đó. Nhưng khi Gia Phụ kể cho ta câu chuyện về Kinh Khê, ngài còn nói một chuyện khác. Trong thanh đồng phù tiết, một mảnh yên tĩnh, chỉ có Ngọc Thái Tử, vị đại tiên quân kiếp hôi, đang kể lại câu chuyện quá khứ. Lần đó, ngài gặp Kinh Khê là định vào Vong Xuyên, khám phá nguồn gốc của kiếp hôi, cố gắng giải quyết vấn đề tiên đạo cứ 8 triệu năm lại mục nát một lần. Khi đó thực lực của Gia Phụ đã vô cùng mạnh mẽ, Kinh Khê không thể ngăn cản nên đã để ngài vào Vong Xuyên. Ngọc Thái Tử nói, sau khi Gia Phụ vào Vong Xuyên, trải qua sinh tử rèn luyện, tuy chưa tìm ra nguồn gốc của kiếp hôi, nhưng cũng đã phát hiện ra nhiều chuyện kỳ lạ. Ở Vong Xuyên, nàng còn gặp một vị kiếp hôi đại đế. Cha ta nói, vị kiếp hôi đại đế đó chính là vị đại đế đã ra lệnh cho Kinh Khê trấn thủ Vong Xuyên. Ngọc Thái Tử nói đến đây, ngẩn ngơ, giọng điệu có chút mơ hồ. Ngài nói là vị đại đế đó tự biết mình sẽ cùng tiên giới bị diệt, bản thân sẽ hóa thành quái vật kiếp hôi, nên đã ra lệnh cho người bạn thân nhất của mình trấn thủ Vong Xuyên, nhốt mình ở trong đó, không được ra ngoài gây họa cho chúng sinh. Gia Phụ nói, ngài nhìn thấy vị kiếp hôi đại đế kia, cố gắng duy trì sự bình yên của Vong Xuyên, cố gắng kiềm chế những sinh vật đã hóa thành kiếp hôi, không để chúng phá hoại nhân gian. Gia Phụ còn nói, từ trên người vị kiếp hôi đại đế kia, ngài đã nhìn thấy một thứ khác biệt, một sự kiên trì và tín ngưỡng rất kỳ lạ, một sức mạnh cổ vũ lòng người. Dù thân đã chết, đạo đã tiêu, dù đã hóa thành kiếp hôi, nhưng vẫn luôn mới mẻ, tỏa sáng. Ngọc Thái Tử im lặng một lát, nói, khi ngài nói đến đây, ta thấy mắt ngài sáng long lanh. Từ trên người ngài, ta dường như cũng thấy được điều tương tự, sự kiên trì tương tự. Sau này ta hóa thành kiếp hồi quái, làm nhiều việc ác. Mỗi lần làm ác, lại đột nhiên nhớ đến thần thái của ngài lúc đó, trong lòng vô cùng xấu hổ. Y nói xong, trong thanh đồng phù tiết vẫn là một mảnh yên tĩnh, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Tô Vân phá vỡ sự im lặng, nói, trên người thế hệ trước có những thứ lấp lánh. Những thứ này sẽ theo ký ức, ngôn ngữ và văn tự lưu truyền, sẽ khích lệ hết thế hệ này đến thế hệ khác. Hắn đứng dậy, nhìn trường thành mênh mông vô tận, tinh không ngày càng hoang vắng, nói, nghe câu chuyện của tiên hiền, rồi nghĩ đến mình, ta rất xấu hổ. Ta cùng lúc thích mấy cô gái, ta thật không ra gì. Ngọc Thái Tử gãi đầu nói, chủ công, gia phụ có tam cung lục viện 72 phi. Lý tưởng và hoài bão của ngài không liên quan đến việc ngài cưới bao nhiêu nương nương. Cảm giác xấu hổ mỏng manh trong lòng Tô Vân lập tức biến mất không dấu vết. Hơn 10 ngày nữa trôi qua, khu vực gần Bắc Miện Trường Thành ngày càng hoang vắng, đã hoàn toàn không thấy bất kỳ ngôi sao nào. Tràn ngập trong bóng tối là không gian bị xé rách, thỉnh thoảng có khí hỗn độn rò rỉ ra, ăn mòn Trường Thành. Đoạn Trường Thành này trở nên gồ ghề, đầy lỗ hổng, như thể có sinh vật nào đó từ một vũ trụ khác đã xâm nhập vào. Còn có thấy những dấu vết do thần thông để lại. Nơi này dường như đã xảy ra một cuộc chiến tranh không thể tưởng tượng nổi trong những năm tháng cổ xưa. Tô Vân và những người khác nhìn cảnh tượng này, lòng tràn đầy kính sợ. Sĩ tử, hình như có gì đó không đúng. Oánh Oánh nhẹ giọng nói. Chúng ta hẳn đã bay qua địa giới của đệ lục tiên giới rồi. Nếu ở đây có tiên giới chi môn, vậy thì cánh cửa này dẫn đến đâu? Tô Vân trong lòng rùng mình, hắn cũng đã nghĩ đến việc này. Bắc Miện Trường Thành đến đây đã xa đệ lục tiên giới, cũng xa đệ thất tiên giới đang trong quá trình hợp nhất rồi. Rõ ràng, cánh cửa tiên giới trong truyền thuyết này tuyệt đối không phải là cánh cửa dẫn đến đệ lục tiên giới hay đệ thất tiên giới. Vậy thì nó dẫn đến đâu? Ai đã truyền tin rằng ở đây có một cánh cửa tiên giới? Tô Vân đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt, hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tam Thánh Hoàng. Sầm Phu Tử nói. Là Tam Thánh Hoàng đã nói cho Đệ Nhất Thánh Hoàng đi con đường phi thăng đến tiểu tiên giới Thiên Phủ Động Thiên. Lại là Tam Thánh Hoàng nói cho các thánh linh khác xuất phát từ Thiên Phủ tìm kiếm tiên giới chi môn. Tam Thánh Hoàng. Tô Vân nhìn về phía xa. Một cánh cổng sao sáng. Một cánh cổng sao sáng lên trong bóng tối mịt mùng. Đó là một cánh cổng được tạo thành từ hơn 10 ngôi sao. Từng vị thánh linh tỏa ra ánh sáng đủ màu đang bước ra từ cánh cổng sao. Cánh cổng sao đó vô cùng cổ xưa, được xây dựng bằng các vì sao. Nó đã bị bỏ hoang ở đây không biết bao nhiêu năm mà vẫn có thể khởi động, quả thực là một chuyện kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, Đệ Nhất Thánh Hoàng và các thánh linh lại bước ra từ trong tinh môn. Họ vốn đã đi đường tắt, lại có tinh môn, tức là cổng sao, tốc độ liền tăng lên rất nhiều. Tô Vân nghi ngờ nhìn xung quanh tinh không, dùng các vì sao để tạo ra một con đường tương tự như tiên lục, làm cầu nối giữa các không thời gian khác nhau. Với trình độ của tiên giới hiện nay cũng có thể làm được, thậm chí nguyên sóc cũng có thể làm được. Nhưng nơi này lại hoang vắng như vậy, hoàn toàn không thấy sao. Những ngôi sao tạo thành cây cầu này từ đâu mà có? Tinh môn lại là do ai để lại? Còn nữa, những dấu vết chiến đấu mà họ thấy trên đường rốt cuộc là chuyện gì? Nơi này xa xôi đến mức tiên giới cũng không thèm để ý, thiên địa nguyên khí cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Chắc sẽ không có ai quan tâm đến một nơi cằn cỗi như vậy chứ. Trong lòng Tô Vân thầm nghĩ, điều kỳ lạ hơn là, tin tức về tiên giới chi môn là do Tam Thánh Hoàng truyền ra. Tiên giới căn bản sẽ không quan tâm đó là tiên giới chi môn nào, nên sẽ không hỏi nó ở đâu. Chỉ coi đó là một truyền thuyết của hạ giới, càng sẽ không có ai chú ý đến những nhân vật nhỏ bé như Tam Thánh Hoàng. Sự tồn tại của họ quá mờ nhạt. Sĩ tử! Oanh Oánh hưng phấn thúc giục. Nhanh nhanh! Chúng ta vòng ra trước mặt họ đi. Tô Vân nghe lời, thúc giục Thanh Đồng Phủ Tiết, tiếp tục bay dọc theo chân trường thành, nhanh chóng vượt qua cánh cổng sao đó, đến phía trước nó. Đệ Nhất Thánh Hoàng và các thánh linh đã bước ra khỏi tinh môn, đang tiến về phía này. Mọi người vừa nói vừa cười. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói cười vang. Lâu Ban Lão Gia Tử, Đệ Nhất Thánh Hoàng, sao các ngươi chậm thế? Ta đã đợi ở đây lâu rồi. Lâu Ban nghe thấy giọng nói này, không khỏi rùng mình, kêu lên. Là tiểu ma vương Oánh Oánh. Oánh Oánh từ trong Thanh Đồng Phù Tiết nhảy ra, hai tay chống nạnh, đắc ý rào rạt, cười nói. Lão gia tử, nếu để ta triệu hoán các ngươi đã sớm đến tiên giới chi môn rồi, đỡ phải mò mẫm trên đường. Các ngươi xem, Sầm lão gia tử đã đến sớm hơn các ngươi rất nhiều ngày. Sầm Phu Tử mặt đen như sắt, môi mấp máy, không biết đang nói gì. Lâu Ban mặt tái như đất, vội vàng nhìn xung quanh, thất thanh nói. Chẳng lẽ chúng ta lại quay về đế đình rồi? Đám người Đệ Nhất Thánh Hoàng cũng sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn xung quanh. Họ đều đã trở thành những con chim sợ cành cong, chỉ sợ lại quay về điểm xuất phát. May mà xung quanh không có cảnh vật quen thuộc nào, khiến họ hơi yên tâm. Ánh mắt Tô Vân lướt qua đám đông, lập tức nhìn thấy Phu Tử Tam Thánh. Trong đạo môn, Phật môn và học cung của Nguyên Sóc đâu đâu cũng có hình ảnh của họ, nên nhận ra họ không khó. Ngoài Phu Tử và ba vị thánh nhân, rất nhiều thánh nhân, thánh hoàng trong truyền thuyết lịch sử của Nguyên Sóc cũng đều ở trong đó. Thánh Hoàng Nghệ và các thánh hoàng đã dẹp yên loạn thần ma ở thời thượng cổ ở Nguyên Sóc cũng ở trong đó. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cuối cùng cũng tìm thấy Tam Thánh Hoàng, Toại Hoàng đầu rồng thất người, Phục Hy đầu người thân rắn và Viêm Hoàng thần nông thị đầu trâu thân người. Ba người này khá thu hút sự chú ý, là khởi nguồn của văn minh Nguyên Sóc. Họ đã mang cấu trúc văn minh của Thiên Phủ đến Nguyên Sóc và cũng truyền bá chữ viết đến Nguyên Sóc. Con đường phi thăng, tiên giới chi môn cũng đều do họ nói ra. Bây giờ, ba vị thánh hoàng này đang dẫn dắt mọi người đến tiên giới chi môn, phi thăng tiên giới. Tô Vân tiến lên, cúi người bái kiến ba vị thánh hoàng cổ xưa, nói. Tiểu tử Tô Vân, bái kiến ba vị thánh hoàng. Trong ba vị thánh hoàng, Toại Hoàng mắt đã mờ, nhìn hắn một lượt, rồi cười nói. Tô Thánh Hoàng không cần đa lễ, chúng ta cũng đã nghe danh của Tô Thánh Hoàng từ lâu. Tăng nhóc Hiền Viên, còn có Lâu Ban, Sầm Phu Tử, họ đều đang kể về sự tích của ngươi. Thành tựu của ngươi đã vượt xa những lão già này chúng ta quá nhiều rồi. Tô Vân lắc đầu, nói, không dám. Ba vị thánh hoàng sau khi mỗi tiên giới được khai mở, liền đến đó để khai sáng và giáo hóa chúng sinh. Ba vị là người khai sáng của bảy tiên giới, chút thành tựu này của ta không thể nào sánh được với ba vị. Ba vị thánh hoàng nhìn nhau, Phục Hy cười nói, Tô thánh hoàng đợi một lát, ba lão già chúng ta thương lượng một chút. Hai ta kia, chuyện của chúng ta bị người ta phát hiện rồi, có cần diệt khẩu không? Tô Vân lập tức vểnh tai lên, căng thẳng lắng nghe họ thương lượng, thầm nghĩ. Diệt khẩu? Là nói diệt khẩu ta sao? Họ lại không hề né tránh, cứ thế nói ngay trước mặt ta. Chẳng lẽ họ có đủ tự tin để giữ lại mạng của ta? Họ không biết tốc độ của thanh đồng phù tiết sao? Hay là tốc độ của họ vượt qua cả thanh đồng phù tiết? Toại Hoàng nói, diệt khẩu? Tại sao phải diệt khẩu? Hắn vẫn đang nhìn chúng ta chằm chằm, ngốc nghếch. Viêm Hoàng thần nông thị liếc nhìn Tô Vân, nói, chúng ta có quan tâm đến việc bị phát hiện không? Không quan tâm, là những người đó ngu ngốc, 50 triệu năm qua chưa từng phát hiện ra chúng ta. Chẳng lẽ gặp được một người thông minh, tuy trông vẫn có chút ngốc nghếch, lại có thể trực tiếp diệt khẩu sao? Phục Hy nói, nhưng nếu không diệt khẩu hắn, có vẻ như chúng ta không tôn trọng sự thật mà hắn đã phát hiện, giống như chúng ta thờ ơ với sự thật vậy. Nhưng chúng ta chính là thờ ơ mà. Hai vị thánh hoàng còn lại đồng thanh cười nói, hắn tưởng mình đã phát hiện ra một bí mật động trời, bí ẩn đến gõ cửa chúng ta, nhưng đối với chúng ta thì chẳng hề hấn gì. Ba người thương lượng xong, đồng loạt quay lại, vẻ mặt hiền lành nhìn Tô Vân. Mồ hôi lạnh trên trán Tô Vân tuôn ra như suối, thân thể đứng bên cạnh ba người có chút cứng đờ. Tô Thánh Hoàng có chút căng thẳng. Phục Hy Thánh Hoàng thiện ý nhắc nhở. Tô Vân vô cùng căng thẳng, nói, không có, ta không căng thẳng, ta rất ổn, chỉ là hơi nóng. Toại Hoàng cười nói, ngươi đã phát hiện ra bí mật của chúng ta phải diệt khẩu ngươi. Tô Vân tức giận nói, các ngươi vừa rồi thương lượng nói không diệt khẩu ta, vì các ngươi căn bản không quan tâm đến bí mật này, bây giờ lại muốn nuốt lời sao? Ba vị Thánh Hoàng đồng loạt cười nói, ngươi biết chúng ta sẽ không diệt khẩu, tại sao còn căng thẳng làm gì? Ba người trêu chọc Tô Vân một phen. Phía sau đột nhiên có người kêu lên, tiên giới chi môn, tiên giới chi môn. Đông đảo thánh linh vô cùng kích động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bắc miệng trường thành đến đây đã mọc ra một cánh cổng cổ xưa được xây bằng các vì sao. Cánh cổng đó nguy nga vô cùng, cổ kính và trang nghiêm, không biết đã tồn tại bao lâu. Cánh cổng đóng chặt, điều thu hút sự chú ý nhất là trên cánh cổng có treo một cỗ kim quan sáng chói. Nhìn từ xa, kim quan đã to lớn như vậy, có thể tưởng tượng khi đến gần, cỗ kim quan đó chắc chắn sẽ còn tráng lệ hơn. Tô Vân tim đập thình thịch, cỗ kim quan đó chính là chí bảo lớn thứ tư của tiên giới, một tồn tại có thể đối đầu với hỗn độn tứ cực đỉnh. Tử phủ chắc chắn có thể trấn áp được món chí bảo này chứ, dù sao nó cũng mạnh mẽ như vậy. Tô Vân thầm nghĩ. Vô số thánh hoàng, thánh nhân vui mừng khôn xiết. Tiếng hoan hô vang dội, nhao nhao chạy về phía tiên giới chi môn. Vào được tiên giới chi môn, vị thằng tiên giới là tâm nguyện khi còn sống của họ. Khi còn sống không thể làm được, sau khi chết, chấp niệm vẫn thôi thúc họ hoàn thành giấc mơ này. Tiên giới, ngay trước mắt, ngay sau cánh cửa, sao họ có thể không kích động? Tô Vân đi song song với Tam Thánh Hoàng, nhìn các thánh nhân đang kích động chạy về phía tiên giới chi môn, nói, đạo huynh, sau cánh cửa rốt cuộc là gì? Có nguy hiểm không? Phục Hy Thánh Hoàng cười nói, cánh cửa này là tiên giới chi môn, sau cánh cửa đương nhiên là tiên giới rồi. Bước vào cánh cửa này là cửa hà phi thăng, trở thành tiên nhân tiêu dao tự tại. Viêm Hoàng Thần Nông Thị cười nói, về phần nguy hiểm, nơi nào mà không có nguy hiểm chứ? Ngay cả đế đình cũng đầy rẫy nguy hiểm, đúng không? Ví dụ như Tô Thánh Hoàng, tự bảo vệ mình còn khó. Tiên giới sau cánh cửa sẽ không nguy hiểm hơn đế đình, ngược lại còn an toàn hơn. Tốc độ của họ không nhanh không chậm, thong dong đi về phía cánh cửa tiên giới hùng vĩ. Tô Thánh Hoàng còn có vấn đề gì, mau hỏi đi. sau khi đến tiên giới chi môn, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Toại Hoàng tốt bụng nhắc nhở. Còn về phần có trả lời hay không là chuyện của chúng ta. Phục Hy cười híp mắt nói, trong ba vị Thánh Hoàng, ông ta là người xấu tính nhất. Tô Vân quả thực có vô số thắc mắc muốn được giải đáp, dường như chỉ cần mở miệng là sẽ có vô số câu hỏi tuôn ra. Nhưng với tốc độ của họ, ba vị Thánh Hoàng sẽ không trả lời được bao nhiêu câu hỏi trước khi đến tiên giới chi môn. Hắn lập tức loại bỏ những câu hỏi không quá quan trọng, giữ lại những câu hỏi chính yếu nhất, hỏi. Ba vị Thánh Hoàng truyền bá văn minh, khai sáng trí tuệ vào buổi đầu khai mở tiên giới. Có mưu đồ gì? Viêm Hoàng Thần Ông Thị nói, truyền bá văn minh, khai sáng trí tuệ, chính là mưu đồ. Câu tiếp theo. Tô Vân nhíu mày, nói, ba vị Thánh Hoàng đều là một thể sao? Toại Hoàng cười nói, chúng ta là phân thân của một người, có thể hóa thành ngàn vạn. Tô Vân lập tức bỏ qua câu hỏi này, hỏi tiếp, sự thật của kiếp hôi là gì? Phục Hy nói, thiên địa không còn, đại đạo mục nát. Tô Vân truy hỏi, sự thật về sự mục nát của đại đạo là gì? Viêm Hoàng Thần Nông Thị nói, sự tồn tại đã khai mở vũ trụ này, đại đạo của nó chỉ có thể bao trùm 8 triệu năm trước và 8 triệu năm sau. Nó đã bị ám toán, tự cố định mình trong 8 triệu năm, không thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy mỗi thế hệ tiên giới chỉ có thể tồn tại 8 triệu năm rồi sẽ mục nát. Tô Vân lại hỏi, làm sao để đột phá 8 triệu năm? Toại Hoàng nói, để nó sống lại. Tô Vân nhanh chóng hỏi, làm sao để nó sống lại? Ba vị Thánh Hoàng đồng thanh cười nói, việc ngươi đang làm chẳng phải chính là việc để nó sống lại sao? Tô Vân ngẩn ra, nhìn thấy tiên giới chi môn ngày càng gần, liền hỏi, vậy cứu sống Hỗn Độn Đại Đế có thể giải quyết được hiện tượng kiếp hôi không? Toại Hoàng nói, không thể, chỉ có thể trì hoãn. Đại đạo của Hỗn Độn Đế có lúc sẽ cạn kiệt, không thể vươn đến tương lai xa hơn. Ở nơi sức lực của ngài không thể vươn tới, đại đạo vẫn sẽ mục nát, hóa thành kiếp hôi. Tô Vân nói, làm thế nào mới có thể giải quyết kiếp hôi? Ba vị Thánh Hoàng không nói nữa. Tô Vân sinh lòng tuyệt vọng, vẫn tiếp tục hỏi, làm thế nào mới có thể giải quyết đại đạo khô héo? Làm thế nào mới có thể giải quyết đại đạo hóa thành kiếp hôi? Họ đã đến dưới tiên giới chi môn. Cánh cổng cổ xưa nguy nga sừng sững, trên cửa có những vết dao đục rìu khắc, không biết là do ai để lại. Phục Hy Thánh Hoàng lắc đầu, nói, nếu Hỗn Độn Đế không bị đánh lén, vấn đề này có lẽ đã được giải quyết. Ngài cũng đang tìm kiếm câu trả lời. Tuy nhiên, ngài đã xem nhẹ tham vọng của Đế Hốt, Đế Thúc và mọi người. Tiếng cười sảng khoái của các thánh linh truyền đến. Bọn họ đã đi qua dưới kim quan, đến trước tiên giới chi môn, cố gắng mở cánh cổng này. Sự phấn khích của họ hiện rõ trong lời nói. Chỉ là cánh cổng cổ xưa này vẫn không thể mở ra, khiến các thánh linh lo lắng, thử đủ mọi phương pháp và thần thông. Tam Thánh Hoàng tiến về phía trước. Khi họ đến gần tiên giới chi môn, bề mặt cánh cổng cổ xưa đột nhiên lóe lên những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này cổ xưa, sâu sắc, khó hiểu, không thể đọc được, giống như hoa văn chạm đạo trên thạch kiếm của Kinh Khê. Ba người họ giống như chìa khóa để mở cánh cửa tiên giới này. Các thánh linh nhao nhao lùi lại, kích động chờ đợi khoảnh khắc cánh cổng mở ra. Tô Vân đuổi theo Tam Thánh Hoàng, lại truy hỏi, trong kim quan có gì? Là ai đã treo nó ở đây? Ta mở kim quan có nguy hiểm không? Ánh sáng quanh thân Tam Thánh Hoàng ngày càng sáng, tương ứng với những hoa văn tỏa ra từ tiên giới chi môn, đã không thể trả lời câu hỏi của hắn nữa. Tiên giới chi môn không ngừng rung động, dần dần mở ra. Cùng với việc tiên giới chi môn mở ra, tiếng chuông vang dội truyền đến, ánh sáng từ một không thời gian khác tuôn ra. Những ngôi sao lớn nhỏ treo trên bầu trời, khí hỗn độn cuộn trào giữa các vì sao. Ở phía xa, một người khổng lồ rách dưới đứng sừng sững trong biển lửa hỗn độn, chém tan hỗn độn. Mấy chiếc chuông lớn không thể tưởng tượng nổi treo xung quanh ông ta. Tiếng chuông vừa rồi chính là do một trong những chiếc chuông đó rung lên, đánh tan khí hỗn độn. Chư vị đạo hữu, nơi đó chính là tiên giới. Tam Thánh Hoàng không biết từ lúc nào đã vào thế giới đó, quay mặt về phía họ. Giọng của Toại Hoàng như chuông lớn chỉ về phía xa. Nơi đó chính là tiên giới. Các ngươi vượt qua cánh cổng này là phi thăng. Các ngươi sẽ lấy lại nhục thân, trở thành tiên nhân. Nơi ông ta chỉ là một đại lục tiên giới hùng vĩ. Đó là tiên giới, đệ bát tiên giới. Người khổng lồ đã khai mở đệ bát tiên giới vẫn đang cần mẫn lao động khai mở vũ trụ này rộng lớn hơn. Tô Vân, đệ nhất thánh hoàng và tam thánh đứng trước cánh cổng khổng lồ. Ánh sáng của biển lửa hỗn độn chiếu rọi lên khuôn mặt họ. Trước mặt họ, một tiên giới hùng vĩ đang hình thành và mở ra. Họ nhìn về phía rìa của tiên giới này, nơi khí hỗn độn đang cuộn trào, những cơn sóng dữ xé nát mọi thứ. Đó là hỗn độn hải vô biên, đệ bát tiên giới đang trôi nổi trong đó. Người khổng lồ rách dưới khai mở hỗn độn, diễn hóa các vì sao, dùng vô số vì sao để xây dựng một bức tường thành ngăn chặn sự xâm nhập của khí hỗn độn. Tô Vân và những người khác nhìn thấy một bức bắc miện trường thành đang hình thành. Ta đã thấy gì? Oanh Oánh lẩm bẩm. Đệ bát tiên giới, người khổng lồ khai mở hỗn độn, tạo ra tinh không. Tô Vân trong lòng càng thêm chấn động. Người khổng lồ đang khai mở tinh không kia chính là tồn tại vô cùng mạnh mẽ đã mượn thân thể hắn để chiếu một phần sức mạnh ngăn cản đế phong trong tử phủ ngày đó. Chính ông ta đã thi triển thần thông vô thượng đẩy lùi đế phong. Ông ta chính là người khổng lồ đã thu đi những chiếc hỗn độn chung của năm tiên giới trước đó. Năm tiên giới trước, Tô Vân đều đã thấy tinh hệ Trung Sơn khổng lồ đang chuyển hóa thành khí hỗn độn. Sau khi Tô Vân bổ sung hoàn chỉnh phủ văn tiên thiên của năm tòa tử phủ đó, tinh hệ Trung Sơn cuối cùng cũng hóa thành những chiếc hỗn độn chung khổng lồ. Trong khoảnh khắc Tô Vân rời khỏi thái cổ cấm khu, hắn đã thấy cảnh tượng đáng sợ khi tinh hệ Trung Sơn hóa thành hỗn độn chung bị người khổng lồ rách dưới hái đi. Hắn thậm chí từng nghi ngờ rằng có một tồn tại tà ác và mạnh mẽ đã lợi dụng các tiên giới để luyện bảo, hấp thụ đại đạo của tiên giới, từ đó luyện thành những món chí bảo có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn nghi ngờ rằng chính quá trình luyện bảo này đã dẫn đến sự mục nát của tiên giới, khiến tiên đạo hóa thành kiếp hôi, gây ra một loạt bi kịch. Sĩ tử, Bắc Miện Trường Thành giống như một vòng luân hồi khổng lồ, tiên giới ở ngay trong vòng luân hồi. Oanh Oánh thì thầm như đang nói mê. Tô Vân im lặng, không lên tiếng. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hùng vĩ này. Trong hỗn độn hải mênh mông, Bắc Miện Trường Thành tạo thành những vòng tròn khổng lồ. Ở giữa những vòng tròn đó là vũ trụ tinh không, là cái gọi là tiên giới. Giữa các tiên giới không hoàn toàn cách biệt, vì Bắc Miện Trường Thành của các tiên giới nối liền với nhau, có thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành để vào một tiên giới khác. Bên cạnh Tô Vân, đệ nhất thánh hoàng lẩm bẩm. Đây là tiên giới mà chúng ta đã miệt mài tìm kiếm sao? Một tiên giới hoàn toàn mới. Phu tử nhìn ánh sáng rực rỡ đó, nhẹ giọng nói. Một tiên giới không bị ô nhiễm. Lầu Bàn sắc mặt nghiêm nghị. Nó sẽ là một tiên giới mới được tạo nên bởi các thánh nhân, hoàn toàn khác với các tiên giới trong quá khứ. Sông Phu tử nói. Nó sẽ là tiên giới được tạo nên bởi lý tưởng và hoài bão của chúng ta. Trong lòng mỗi vị thánh linh, những con sóng cảm xúc vừa bình yên vừa dâng trào nhẹ nhàng cuộn lên như sóng biển. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới đã sinh ra sự sống, nhưng vẫn còn trong thời kỳ mông muội, cần được giáo hóa, cần được dẫn dắt. Họ sẽ trở thành thánh hoàng của thế giới này, khai sơn, phá thạch, vượt qua mọi chông gai, đi từ thời kỳ dã man mông muội đến nền văn minh thịnh vượng. Thời đại mà họ khai sáng sẽ khác với đệ lục tiên giới, cũng khác với đệ thất tiên giới, nó sẽ không giống với bất kỳ thời đại nào khác. Một vị kim thân thánh linh cất bước đi về phía Tam Thánh Hoàng. Ngay khoảnh khắc y bước vào vũ trụ này, kim thân của y đột nhiên vỡ tan như cát bụi, những hạt bụi vàng bay ngược về phía Bắc Miện Trường Thành. Thánh linh đi về phía Tam Thánh Hoàng, huyết nhục bắt đầu sinh sôi nảy nở quanh y, hình thành một nhục thân hoàn toàn mới. Xung quanh y vang lên tiếng đạo ngân. Cùng với bước chân của y, đại đạo của thánh nhân được khắc ấn vào vũ trụ mới sinh này. Xung quanh y là những luồng tiên quang, y cứ thế trở thành tiên nhân đầu tiên của tân tiên giới. Các thánh linh khác thấy vậy cũng không giấu được vẻ kích động, nhao nhao đi về phía tân tiên giới. Họ đều đã luyện thành kim thân, có người còn dùng tiên tài thượng hạng trong phúc địa để tái tạo thân thể, như thân thể bằng tức nhưỡng của Tam Thánh và Thánh Hoàng Vũ. Có người thì ngưng tụ thành sức mạnh tín ngưỡng và tế tự ở Văn Sơn Động Thiên, dựa vào ý niệm của chúng sinh để hình thành kim thân. Lúc này, kim thân của họ cũng đang hóa thành những hạt bụi phát sáng, bay ngược về phía bắc miệng trường thành, trở thành một phần của trường thành. Tính linh của họ tỏa sáng rực rỡ, nhục thân được tái tạo quanh tính linh, một lần nữa được tái sinh. Cuộc đời của họ như đã trải qua một vòng luân hồi, và bây giờ vòng luân hồi đã quay đến điểm cuối, và cánh cửa tiên giới này chính là nơi vòng luân hồi thứ hai bắt đầu. Phu tử cũng đã bước vào tân tiên giới, Lão Quân và Thích Ca đi theo. Họ phi thăng thành tiên, đến bên cạnh Tam Thánh Hoàng. Thánh Hoàng Vũ, Thánh Hoàng Nghệ và những người khác cũng đã đi. Kim thân bằng tức nhưỡng tan biến, thân thể huyết nhục hồi phục. Chủ nhân Đông Lăng cũng đã đi, vẫy tay tạm biệt Tô Vân. Kim thân do tín ngưỡng hóa thành tan biến, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Đệ nhất Thánh Hoàng nhìn Tô Vân bên cạnh, cười nói. Ngươi sẽ làm tốt hơn ta, nên đệ thất tiên giới xin nhờ ngươi thay ta chăm sóc con rồng ngốc và con cừu ngốc đó. Ngài bước ra khỏi tiên giới chi môn, vào đệ bát tiên giới. Nhục thân do Nguyệt Hoa ngưng lộ tạo thành, bắt đầu hóa thành linh quang, bay đi, trở về đệ thất tiên giới. Ngài mọc ra một nhục thân mới, đó có lẽ là ký ức của vũ trụ, giúp ngài tái sinh ở một tiên giới khác. Nhưng, đệ nhất Thánh Hoàng đã trở về, Ứng Long lại không thể ở bên cạnh ngài. Ứng Long sẽ rất buồn. Oánh Oánh buồn bã nói, tâm tư của nó đơn thuần, sẽ khóc rất thảm. Tô Vân lắc đầu, nói, Ứng Long sẽ vui đến phát khóc, nó hy vọng đệ nhất Thánh Hoàng còn sống, dù là sống ở một thế giới khác. Oánh Oánh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Dưới tiên giới chi môn, chỉ còn lại Lâu Ban và Sầm Phu Tử đứng đó, không đi theo đệ nhất Thánh Hoàng và những người khác. Tô Vân nhìn họ, Lâu Ban lắc đầu, cười nói, chúng ta không đi, chúng ta không nỡ bỏ ngươi lại. Sầm Phu Tử cười nói, tìm được tiên giới chi môn, tâm nguyện của chúng ta đã hoàn thành, nhưng chúng ta vẫn còn chấp niệm chưa dứt, chúng ta phải ở lại, chăm sóc ngươi. Đi đi, hai vị lão gia tử. Trên mặt Tô Vân nở một nụ cười từ tận đáy lòng, nhưng tầm mắt lại trở nên mờ ảo, khóe mắt ươn ướt. Hắn cười nói, ta hy vọng các ngươi sống ở một tiên giới khác, chứ không chỉ là thánh linh trong đệ thất tiên giới. Đi đi. Hắn gần như cầu xin. Mau đi đi. Lâu Ban và Sầm Phu Tử do dự. Tô Vân dùng sức đẩy họ ra khỏi tiên giới chi môn, nước mắt tuôn trào, cười nói, các ngươi còn sống chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với ta. Mau đi đi, hãy sống thật tốt. Hai vị lão gia tử dãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn. Họ rơi vào đệ bát tiên giới, kim thân bắt đầu tan rã, nhục thân mới đang nhanh chóng hình thành. Tô Vân lau nước mắt trên mặt, mỉm cười vẫy tay với họ, lớn tiếng nói, hai vị không cần lo cho ta, ta sẽ sống rất tốt. Sầm Phu Tử há miệng, nhưng không nói nên lời. Ngay khoảnh khắc lão hồi phục nhục thân, thất tình lục dục ùa về, đánh sập tâm cảnh của thánh nhân, khiến lão không kìm được mà nước mắt giàn giụa. Lâu Ban dùng sức vẫy tay, há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu, bảo trọng nhé. Giọng nói già nua của lão hét lên, bảo trọng nhé, các lão gia tử. Tô Vân và Oánh Oánh cười vẫy tay, tiễn họ phi thăng. Đệ nhất Thánh Hoàng lớn tiếng nói, Tô Thánh Hoàng, tương lai nếu ngươi trở thành tiên đế, đừng xâm lược đệ bát tiên giới nhé. Thánh Hoàng Vũ siết chặt nằm đấm, cao giọng nói, đạo hữu, hãy trở thành Bắc Biện Trường Thành của đệ thất tiên giới, bảo vệ tốt con dân của đệ thất tiên giới. Sầm Phu Tử ổn định tâm thần đang kích động, lớn tiếng nói, nếu không chống đỡ được, hãy chạy đến đây, chúng ta nuôi ngươi, không ghét bỏ ngươi. Lâu Ban lau nước mắt, hãy sống sót, đừng chết, nếu đạo không thành, hãy đến đây. Tô Vân vẫy tay từ biệt, tiễn họ đi xa. Cuối cùng, từng vị thánh nhân, thánh hoàng theo bóng dáng của Tam Thánh Hoàng biến mất trong ánh sáng mịt mùng của đệ bát tiên giới. Dưới cánh cửa tiên giới nguy nga, Tô Vân đứng đó rất lâu, không nhúc nhích. Bóng dáng của hắn trông vô cùng nhỏ bé và cô đơn, nhưng ánh sáng của biển lửa hỗn độn lại kéo bóng hắn ra rất dài, rất vĩ đại. Oanh oanh, Ngươi cũng đi đi. Tô Vân đột nhiên nói. Ngươi bước vào đệ bát tiên giới, có lẽ sẽ lột bỏ thân xác này, trở lại thành Oánh Sĩ Tử. Oánh Oánh run lên, lắc đầu. Còn nhớ ngươi đã nói không, ta là Oánh Oánh, không phải Oánh Sĩ Tử. Ta không muốn trở thành Oánh Sĩ Tử, ta cũng không muốn sau khi ta đi, ngươi không còn một người bạn nào. Ngoài ta ra, ngươi không có một người bạn thực sự nào khác. Ngô Đồng chỉ có thể tính là một nửa. Tô Vân không nói nữa. Ngoài Oánh Oánh, hắn quả thực không có bạn bè thực sự. Cầu Thủy Kính là thầy, Hoa Hồ là bạn học, Chỉ Tiểu Giao là người yêu, Ngư Thanh La là đạo hữu, Ngô Đồng là một loại tình yêu và ký thác. Bạn bè thật sự chỉ có một mình Oánh Oánh. Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, hai tay chống cằm, nhìn biển lửa đang nhảy múa. Tiểu thư quái nhỏ bé này dường như cũng có tâm sự của riêng mình. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, nàng nói. Ngươi cần ta thành toàn cho ngươi, ta cũng cần ngươi thành toàn cho ta. Không có ngươi, ta vẫn còn ngơ ngác trong Văn Uyên Các, không biết mình là ai. Tô Vân khẽ lắc đầu. Oánh Oánh, đừng triệu hoán hai vị lão gia tử nữa nhé. Giọng hắn trầm xuống. Oánh Oánh im lặng gật đầu. Sau này sẽ không bao giờ nữa. Sĩ tử, ngươi nói sau này chúng ta còn gặp lại họ không? Không biết. Có lẽ đợi đến khi ta đứng trên đỉnh của thế giới này, vén màn sương mù che mắt, chúng ta sẽ gặp lại họ. Tô Vân quay người, bước những bước chân nhỏ bé dưới cánh cửa tiên giới, tiến về phía đệ thất tiên giới. Một cảm xúc dâng trào trong lòng ngực hắn dần dần nổi sóng. Họ sẽ sống rất tốt ở tiên giới mới này. Nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện thú vị. Để bảo vệ sự tốt đẹp này, ta sẽ không để chuyện đệ lục tiên giới ký sinh trên đệ thất tiên giới tái diễn. Giọng nói của hắn vang vọng dưới cánh cửa tiên giới, dội lại, phấn chấn tinh thần. Đệ lục tiên giới dựa vào việc hấp thụ dưỡng chất của đệ thất tiên giới để kéo dài hơi tàn, trở thành một loài ký sinh trùng hút máu. Đế phong là vậy, tiên quân thiên quân là vậy, ta đế thiên hậu cũng là vậy. Nhưng ta sẽ trở thành bắc miệng trường thành của đệ thất tiên giới, giữ họ lại đây mãi mãi, để họ mãi mãi không thể sống sót bước vào đệ bát tiên giới, để họ thiên quan khó vượt. Ta còn phải tìm ra sự thật về kiếp hôi, tìm cách giải quyết nó, đóng lại vụ án kiếp hôi. Hắn đến dưới kim quan, ngẩng đầu nhìn lên, khí tức dâng trào. Oánh Oánh, chuẩn bị đi. Tô Vân hào hùng dâng trào. Mở tử phủ giáng lâm, chuẩn bị mở quan tài. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Một tập truyện khá là cảm xúc. Và trên bản dịch thì dịch giả cũng ký hiệu đây là hết quyển thứ 3, đến quyển thứ 4. Vậy là gần như sau khi mà bí ẩn của cái cánh cổng tiên giới cũng như là đệ bát tiên giới đã hé lộ ra, thì sau tập này có lẽ là một cái hành trình nó mới rồi. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái lý niệm, cái lý tưởng của Tô Vân cũng đã rõ ràng. Rất mong các bạn vẫn có thể cùng đồng hành với Nhất Tiếu đi hết hành trình của Tô Vân. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.